Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 177, Thánh Hoàng Chi Nữ. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình mi tâm lôi phạt chi nhãn xuất hiện, đột nhiên đối với hư không đánh ra một quyền lực quyền phá không, trong nháy mắt phá vỡ trùng điệp không gian, sau đó xuyên qua trùng điệp không gian thiên ma vực nơi nào đó trên một tòa hoang nguyên, Long Cưng dưới trướng ma tướng Tuyệt Mệnh Ma Hoàng đang cùng dưới trướng cao thủ vây giết một đám cao thủ nhân tộc lúc đột nhiên cảm nhận được dọa người lực lượng chính xuyên qua trùng điệp không gian mà tới, không khỏi kinh hãi. Hắn vừa mới chuyển thân tới, liền thấy được một cái giống như núi quyền ấn đột nhiên từ trong hư không oanh ra, hắn còn không có kịp phản ứng lúc liền bị cái này giống như núi cự quyền oanh trúng. Đồng nhiên tiếng vang, liền gặp Tuyệt Mệnh Ma Hoàng còn có khắp chung quanh cao thủ ma tộc toàn bộ bị oanh bảo. Đang bị Tuyệt Mệnh Ma Hoàng giết đến tuyệt vọng chính nhất giáo cao thủ đột nhiên nhìn thấy Tuyệt Mệnh Ma Hoàng cùng một đám cao thủ ma tộc bị phá không mà đến quyền ấn oanh bảo, đều ngây người. Nhìn xem bay tán loạn mưa máu chính nhất giáo thiếu giáo chủ Tôn Hiểu Phi ngơ ngác nói. Tuyệt Mệnh Ma Hoàng, sẽ không chết thật đi, nhưng là chính nhất giáo tất cả cao thủ lực lượng thần hồn triển khai, đều không cảm ứng được Tuyệt Mệnh Ma Hoàng cùng chúng ma tộc cao thủ khí tức. Giống như, là thật chết rồi, chính nhất giáo giáo chủ Tôn Mộc Nuốt nói. Một tôn đến gần vô hạn vị diện trưởng khống giả bá chủ cứ như vậy bị đột nhiên phá không mà đến quyền ấn đánh chết. Chính nhất giáo đám người ngốc tại chỗ nửa ngày bất động. Ngũ Hà Sơn trên phi thuyền, Lộ Nhất Bình lại lần lượt đánh ra hai quyền, mới ngừng lại. Thế lực nhân tộc cơ hồ đều tập trung ở thiên ma vực cho nên lần này Long Cưng điều động thiên thú ma tôn Tuyệt Mệnh Ma Hoàng tứ đại ma tướng, là canh giữ ở thiên ma vực. Cái khác ba khu, khoảng cách thi ma sơn mạch cũng không xa. Đứng sau lưng Lộ Nhất Bình một Khương Hải Đông gặp Lộ Nhất Bình đánh ra ba quyền đằng sau, liền ngừng lại, không khỏi nghi hoặc không hiểu, không rõ Lộ Nhất Bình vì sao đột nhiên đối với hư không oanh ra ba quyền. Đi thôi, tiếp tục chạy tới Thánh Hoàng Chi Thành, Lộ Nhất Bình nói ra. Thế nhưng là mặt khác ba khu cao thủ nhân tộc chúng ta có hay không muốn đi qua trợ giúp cùng thông chi bọn hắn? Khương Hải Đông cẩn thận hỏi. Bọn hắn không có việc gì. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Không có việc gì, Khương Hải Đông nghi hoặc. Vừa rồi, Lộ Nhất Bình không phải nói, Long Cưng còn phái cái khác ba vị ma tướng tập sát mặt khác ba khu cao thủ nhân tộc sao? Tại sao lại không sao? Bất quá, hắn mặc dù nghi hoặc nhưng là cũng không dám chất vấn Lộ Nhất Bình. Phi thuyền tiếp tục hướng Thánh Hoàng Thành phi hành, một đường bình yên, vài ngày sau Thánh Hoàng Thành thấy ở xa xa. Thánh Hoàng Thành, sừng sững tại Tinh Vân Sơn mạch cao nhất một tòa cũng là sơn phong lớn nhất phía trên. Từ xa nhìn lại Thánh Hoàng Thành sừng sững tại trong biển mây, lộ ra nhàn nhạt hào quang cùng một cỗ thần thánh không thể xâm phạm chi uy. Thánh Hoàng Thành, từ thượng cổ sừng sững đến nay, một mực là U Minh chi ngục nhân tộc thánh địa. Thánh Hoàng Thành bên trong Thánh Hoàng Phủ, đồng dạng là từ thượng cổ truyền thừa đến nay đã gần 100 cái thời đại. Thánh Hoàng Thành, lòng Giác Kim Nghiêu nhìn xem trong biển mây Thánh Hoàng Thành, hơi xúc động. Khương Hải Đông cùng Ngũ Hà Sơn một đám cao thủ nhìn phía xa Thánh Hoàng Thành cũng đều một mặt thành kính, Khương Hải Đông mở miệng nói. Góc truyện audio.com, nghe nói năm đó Ngọc Hư Đại Nhân còn từng theo hầu thượng cổ Thế Tôn Đại Nhân đâu. Trần Ngọc Hư, là U Minh chi ngục nhân tộc đệ nhất vị Thánh Hoàng. Cũng là vạn thần chi chủ thời kỳ 10 đại cường giả một trong. Thượng cổ Thế Tôn sao? Lộ Nhất Bình trong lòng ám niệm cái danh xưng này, hắn đều không khác mấy không nhớ rõ. Tại thượng cổ thời điểm, hắn có rất nhiều xưng hào tỷ như hiện tại, hắn xưng hào là lôi phạt chi tổ thánh ma chi sư. Thế Tôn, là hắn tại thượng cổ lúc bên trong một cái xưng hào thôi. Thời kỳ thượng cổ tổng cộng có 9 triệu năm, hết thảy có vài chục cái thời đại, hắn cơ hồ mỗi một cái thời đại đều có một cái xưng hào. Thế Tôn, chỉ là hắn tại vạn thần chi chủ thời đại xưng hào thôi. Hắn ẩn vào thần thánh xâm lâm, thế nhân chỉ biết Thế Tôn ẩn vào thần thánh xâm lâm, lại không biết tại Thế Tôn trước đó, hắn còn có rất nhiều xưng hào cùng thân phận. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cũng không phải là thượng cổ tu sĩ, hắn chỉ là sinh động tại thời kỳ thượng cổ mà thôi. Khương Hải Đông bọn người đem phi thuyền đứng tại Thánh Hoàng Thành trước, sau đó ra khỏi phi thuyền, đem phi thuyền thu hồi, cùng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nghiêu tiến vào Thánh Hoàng Thành. Thánh Hoàng Thành rất lớn, đường đi rất rộng, so Thiên Đô Thành đường đi còn rộng, bất quá, người đến xe đi cực kỳ nhộn nhịp cho nên không cảm thấy vắng vẻ. Nghe nói đi Tuyệt Mệnh Ma Hoàng chết, mọi người ở đây theo đám người chạy qua lại cao thủ nghị luận. Ma Long Cung Tuyệt Mệnh Ma Hoàng. Không thể nào, thiên chân vạn sắc lần này nhân tộc hội nghị Tuyệt Mệnh Ma Hoàng xuất lĩnh Ma Long Cung cao thủ ở trên nửa đường chặn giết chính nhất giáo, lúc đầu chính nhất giáo đám người coi là hẳn phải chết, đột nhiên, hư không oanh tới một cái quyền ấn kinh khủng, đem Tuyệt Mệnh Ma Hoàng còn có ở đây mấy trăm vị cao thủ ma tộc toàn bộ oanh bảo. Lúc ấy cái kia máu tung bay đến phương viên mấy trăm dặm. Một vị cao thủ nước miếng tung bay, đâu chỉ Tuyệt Mệnh Ma Hoàng, ta nghe nói ngay cả Xích Huyên Ma Chủ cùng Ma Long Cung cao thủ chính vây giết Thương Hồng Giáo, cũng là bị một cái quyền ấn kinh khủng oanh sát. Xích Huyên Ma Chủ ngay cả cái rắm cũng còn không có thả, liền ở ra rắm. Còn có Bạch Cốt Ma Soái cùng Ma Long Cung cao thủ vây giết Kim Dương Tông, cũng là bị một cái quyền ấn kinh khủng oanh bạo. Nghe nói Bạch Cốt Ma Soái chim còn bị nổ bay, đám người thao thao bất tuyệt phảng phất tận mắt nhìn thấy. Ngũ Hà Sơn Y Phàm mấy vị nữ đệ tử nghe, đều là khuôn mặt đỏ lên. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Khương Hải Đông nội tâm chấn động mãnh liệt. Tuyệt Mệnh Ma Hoàng, Xích Huyên Ma Chủ, Bạch Cốt Ma Soái lại bị quyền ấn kinh khủng toàn bộ đánh chết rồi. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc ấy Lộ Nhất Bình đối với hư không đánh ra ba quyền. Lúc đó hắn còn hỏi Lộ Nhất Bình muốn hay không trợ giúp cái khác ba khu cao thủ nhân tộc, nhưng là Lộ Nhất Bình lại nói bọn hắn không có việc gì. Chẳng lẽ, Khương Hải Đông càng nghĩ, nội tâm càng là kinh ngạc, nhìn xem Lộ Nhất Bình cũng đều càng phát ra kính sợ. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình dừng bước đối với Khương Hải Đông nói. Các ngươi đi trước Thánh Hoàng Phủ đi, ta sẽ chờ sẽ đi qua tìm các ngươi. Khương Hải Đông khẽ giật mình, lập tức cung kính xác nhận. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu cất bước rời đi. Khương Hải Đông cùng Ngũ Hà Sơn một đám cao thủ kho mình hành lễ. Cóc truyện audio.com Đợi Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu biến mất về sau, Khương Hải Đông bọn người lúc này mới cất bước tiến về Thánh Hoàng Phủ. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu sau khi rời đi, liền tới đến Thành Nam trước một tòa phủ đệ. Theo Thiên Vấn Các cho tin tức, Ngọc Phiến Môn môn chủ đệ tử thân truyền Trúc Lãng liền trốn ở trong tòa phủ đệ này. Lúc này, Ngọc Phiến Môn môn chủ đệ tử thân truyền Trúc Lãng ngay tại trong phủ cùng Thánh Hoàng Phủ đệ tử Hạch Tâm Trần Trọng Đào nâng cốc ngôn hoan. Trúc Lãng đem một viên nhẫn không gian đẩy đưa đến Trần Trọng Đào trước mặt cười nói. Trọng Đào huynh đệ, đây là nho nhỏ tâm ý, đến lúc đó Trần Hàm Tuyết cô nương nơi đó, còn phải xin ngươi thật đẹp nói vài câu, giới thiệu cho ta giới thiệu. Trần Trọng Đào mở ra nhẫn không gian xem xét, chỉ gặp bên trong tràn đầy thiên phẩm linh thạch, không khỏi cười ha ha một tiếng. Trúc Lãng huynh đệ khách khí, người ta huynh đệ, người sự tình chính là huynh đệ ta sự tình, yên tâm, ngày mai biểu tỷ ta cử hành đan đạo đại hội, ta mang ngươi tham gia, giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Vậy liền đa tạ huynh đệ, Trúc Lãng cười ha ha một tiếng. Trần Hàm Tuyết chính là Thánh Hoàng Phủ nhiệm kỳ này Thánh Hoàng chi nữ, cũng là nhân tộc thánh nữ. Cách chương.